Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian rất thần bí, nó có thể cướp đi vui vẻ, có thể xóa mất khổ sở. Trải qua cuộc sống dù sao cũng có một chút vui vẻ gì đó, để tăng thêm một chút niềm vui thú trong cuộc sống. Hôm nay là ngày kết hôn của Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm. Sáng nay TV, internet khắp thành phố, thậm chí xe điện ngầm cũng thấy một chút tin tức đều xôn xao đưa tin hôn lễ hôm nay. Trước cửa chính Hàn gia sớm có vài chục người giúp việc cầm bánh kẹo cưới. Còn có phần điểm tâm nhỏ đặc chế phân phát cho phóng viên truyền thông. Còn bằng lòng một đài truyền hình tham gia phỏng vấn. Khắp nơi Hàn gia giăng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã. Tờ khách dần tiến vào sân. Rất nhiều phụ dâu váy dài tung bay. Thử dịp không có bao nhiêu người đứng trong sân cỏ xanh mướt, tụ chung một chỗ vui vẻ chụp hình. Hà Chủ Trì, Trang Minh Nguyệt sáng sớm cùng tất cả mọi người trong gia tộc họ Hàn bắt đầu thu xếp chỗ cho tân khách. Trang Minh Nguyệt dẫn mọi người đi tới trước chiếc cầu hoa chờ Hàn Văn Kiệt cử hành hôn lễ. Nhìn cầu hoa dài 10 mét, tất cả dùng hoa hồng màu trắng kết thành, đỉnh hoa màu trắng cao nhất giống như là cổng vòng ở châu Âu, trưng bày 999 đoá hoa hồng đỏ thẫm xếp thành khán đài. Bọn họ ở chỗ này cử hành xong mỹ hôn lễ. Sáng sớm Hàn Văn Vũ rời giường không nói lời nào xông vào phòng em trai, phịch một tiếng mở cửa, mắt lập tức sáng lên nhìn em trai đứng cửa sổ sát đất, mặc âu phục màu đen sang trọng, cổ áo mở ra, đặc biệt chiếc cổ áo chú rể có đeo một nơ hoa hồng tôn quý, lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt mình. Vẫn nụ cười nhàn nhạt. Hàn Văn Vũ có tiếng cười to nhào về phía em trai, từ phía sau lưng ôm lấy cổ em trai, liều mạng muốn đánh một quyền vào bụng hắn. Thằng nhóc này chú lợi hại đấy, dám vượt hai anh trai kết hôn trước, anh bội phục chú. Nhớ kỹ cho anh, sau này hết lòng đối xử tốt với Mộng Hàm, nếu chú dám khi dễ cô ấy, anh thu thập chú. Ôi chao, chú nhanh sinh một thằng bé trắng trẻo mập mạp cho anh chơi nhá. Được rồi, ghi chết em rồi đấy. Suốt cuộc Hàn Văn Kiệt buông ra mỉm cười, tránh thoát kiềm chế của anh trai. Tại sao em phải sinh một thằng bé trắng trẻo mập mạp cho anh? Anh không biết tìm người khác sinh à? Anh chỉ muốn chú sinh thôi. Hà Văn Vũ ghì chặt cổ em trai, lại muốn bóp cổ họng của hắn. Có lẽ anh sẽ xem xét cùng Hạ Tuyết sinh con. Chúng tôi đều là người ngây thơ, đứa bé sinh ra nhất định đáng yêu giống như ông Thọ. Ghê tởm. Hà Văn Kiệt không nhịn được nở nụ cười. Anh mặc cho anh trai ghì lấy. Anh không gọi điện cho Hạ Tuyết đâu. Anh không sợ cô ấy không đến à? Hà Văn Vũ hừ giọng. Cô ấy dám không đến? Hôm qua anh và cô ấy chơi đoán số, nếu cô ấy thua, hôm nay cô ấy phải làm bạn gái anh. Cô bé ngốc này, tại sao cùng người ta chơi đoán số cũng biết ra cây kéo? Cô ấy không có phát hiện mình ngu ngốc như vậy. Hà Văn Hạo mặc áo len màu xanh dương, cổ chữ V, quần tây trắng xuất hiện trước cửa phòng. Nhìn hai em trai đùa giỡn, hắn cười khẽ. Nhớ lại nhiều năm trước, ba anh em ngồi tại bàn cơm nhỏ, mọi người viết lý tưởng lẫn nhau. Hắn để hai em trai viết trước, bọn họ cùng viết ra lý tưởng của mình rõ ràng, một bác sĩ, một ngôi sao. Hắn xem xong lý tưởng hai em trai, lập tức thu lại hai tờ giấy kia, ném trên mặt đất, đạp xuống nói tục. Hắn nghĩ tới đây trên mặt hơi cười, nhìn hai em trai đứng trước cửa sổ sát đất, đón ánh sáng ban mai, trẻ trung thong thả. Hai trong mắt hắn sẽ có chút vui vẻ. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ đùa giỡn, cũng thấy Hàn Văn Hạo xuất hiện trước cửa phòng, bọn họ cùng cười gọi anh cả. Hà Văn Hạo chăm chú, khẽ mỉm cười gật đầu. Vào ngồi đi anh, 2 giờ nữa bắt đầu hôn lễ. Hôm nay Hàn Văn Kiệt thực là có chút vui, nụ cười thong thả mời anh cả ngồi. Tại sao chú đối với tôi không chút tôn kính? Tên nhóc xấu xa này. Hà Văn Vũ hung hăng có ý muốn đánh một quyền trên bụng em trai. Được rồi, đừng có làm rộn. Hà Văn Kiệt đẩy anh trai ngồi trên ghế salon. Văn Vũ chưa cam tâm, từ phía sau cổ của hắn làm bộ muốn ghì chết hắn. Hà Văn Hạo nhướng mày nhìn em trai thứ hai. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Hôm nay em trai kết hôn, chú ganh tị với hắn đấy à? Khuya nay em mới cùng Hạ Tuyết trêu chọc cô dâu chú rể. Khuya hôm nay em mới cùng Hạ Tuyết trêu chọc cô dâu chú rể. Tối qua chúng em bàn rất nhiều trò chơi thú vị, chỉnh chết tên nhóc này, dám kết hôn trước anh. Và Vũ nói xong, thụ bột quyền lên bụng em trai. Đau quá. Hà Văn Kiệt không nhịn được cười. Hà Tuyết thực sự đến đây ư? Đến chứ. Hà Văn Vũ vừa cười vừa nói. Hà Văn Hạo không lên tiếng đứng lên, hai tay cắm túi quần, xoay người nhìn em trai ở sau lưng. Đùa giỡn một chút là đủ rồi, mau đi xuống phụ giúp ba mẹ đi. Và Kiệt, sau khi chú kết hôn phải rời khỏi nhà, nên dành nhiều thời gian ở cùng cha mẹ một chút. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ nhìn bóng lưng anh trai biến mất trước cửa phòng. Văn Vũ một chút không hiểu, hỏi em trai. Này, ngạc nhiên chưa? Đây là chuyện gì hả? Người này xuất ngoại một chuyến giống như không có thất tình lục đục. Anh ở trước mặt hắn, nói Hạ Tuyết như thế, dường như sợi dây thần kinh của hắn sắp bị chọc đấy, mẹ nó. Hà Văn Kiệt nhìn anh trai mở cửa phòng đi ra, có lẽ hiểu. Lúc này mọi người ai cũng đang ở ngã tư đường, làm thế nào cũng mệt mỏi. Chẳng qua em không biết rốt cuộc anh cả nghĩ gì thôi. Hà Văn Vũ nghe lời này, ánh mắt hắn nhíu lại, đột nhiên trong đầu chú ý nghịch ngợm. Phòng tổng thống, Trong phòng Hy Văn vang lên vô số tiếng động, còn có giọng nói đầy tức giận của Hy Văn. Cháu không mặc đâu cái váy này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.